Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 250 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 250 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 250. Lúc trước, Lục Diệp vẫn cho rằng đối phương là người của Vạn Ma Lĩnh, cho nên mới mắc mình đến, là không nghĩ rằng nữ nhân này lại là người của Hạo Thiên Minh. Nữ tử cười mà không đáp, lộ ra có chút thần bí khó lường. Lục Diệp lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói. Người xưng hô ra sao? Người muốn tìm hiểu lai lịch của ta ư? Nữ nhân này tựa bên cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng có chút lười biếng. Nhưng bộ dáng lười biếng này là càng thêm quyến rũ của nàng. Nhất là dưới hai tay ôm chặt, ngực càng hiện ra vẻ đồ sộ cao ngất. Tuy nói như vậy, nhưng nàng vẫn báo ra tên mình. Dư Đại Vi. Lục Diệp khẽ gật đầu, quay người bước về căn nhà gỗ của mình. Vừa đi, hắn vừa điều tra ấn ký chiến trường. Trong ấn ký có một đống lớn ấn ký, đều là hắn trao đổi từ sau khi bước lên con đường tu hành. Những ấn ký này đều ở vào trạng thái không cách nào liên hệ. Chỉ có cái thuộc về Dư Đại Vi là có thể liên hệ. Đương nhiên, Lục Diệp sẽ không tự dưng trao đổi lạc ấn ân ký với một thần hải cảnh thần bí như vậy. Hắn chỉ muốn nghiệm chứng một chuyện, bí cảnh này có còn ở trong Cửu Châu hay không? Hiện giờ xem ra, bí cảnh này nằm trong Cửu Châu, cho nên dưới sự bao phủ của thiên cơ, ân ký của Dư Đại Vi mới có thể liên lạc. Nhưng bởi vì bí cảnh là một thiên địa bị cắt rời, cho nên không cách nào liên hệ với bên ngoài. Chuyện này giống hệt với bí cảnh vạn thú vực mà Lục Diệp đã trải qua trước đây. Lục Diệp có thể liên hệ với Y bên trong bí cảnh vạn thú vực. Lại qua một ngày, Lục Diệp đang trong căn nhà gỗ thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ, hấp thu lực lượng hỏa linh thạch. Cấm chế trong căn nhà bỗng bị xúc động. Hắn vội vàng dừng chuyện trong tay, đứng dậy mở cửa. Dư Đại Vi đứng ngoài cửa, nét mặt có chút nghiêm túc. Đi theo ta, có người muốn gặp ngươi. Lục Diệp nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc chính chủ cũng hiện thân. Trước đó hắn đã suy đoán sau lưng Dư Đại Vi có người, nàng bắt mình là do có người sai khiến. Chỉ là mấy ngày nay trong bí cảnh, ngoại trừ Đạo Thập Tam trông coi cửa ra vào, thì cũng chỉ có hắn và Dư Đại Vi, không thấy bóng dáng của những người khác. Hắn suy đoán người phía sau màn đại khái là có chuyện gì trì hoãn cho nên mới không lộ diện. Nhưng sớm muộn gì đối phương cũng sẽ lộ diện. Lục Diệp rất muốn biết vì sao người kia lại sai khiến Dư Đại Vi bắt mình tới nơi này. Đi thôi. Lục Diệp đi ra khỏi nhà gỗ. Dư Đại Vi xoay người dẫn đường. Lần trước đi theo sau lưng nàng, nàng đi đường xinh đẹp đa dạng, eo thon uốn éo như rắn nước. Lần này lại đứng đắn hơn nhiều. Khí chất vũ mị cả người đều bị một loại an tĩnh nhu thuận thay thế. Lục Diệp càng cảm nhận được năng lực cường đại của người đứng sau màn. Người có thể khiến một cường giả như Dư Đại Vi kính sợ như vậy, tất nhiên không phải là hạng người tầm thường. Người đứng sau màn đang ở cách đó không xa. Trước nhà gỗ của Dư Đại Vi, hắn ngồi trên ghế, cầm trong tay một cần câu cá. Đợi đến gần, Dư Đại Vi khom mình hành lễ. Tôn chủ, người đã tới. Tôn chủ. Lục Diệp khẽ nhíu mày. Xưng hô này cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể tiếp nhận. Thoạt nhìn, bề ngoài của vị tôn chủ này không có gì đặc biệt, cũng không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Nếu người như vậy đứng trong đám người, thậm chí Lục Diệp sẽ không thèm liếc nhìn hắn. Nhưng có Dư Đại Vi cung kính làm nền, Lục Diệp lại biết người này tuyệt đối không thể nào khinh thường. Vị tôn chủ đang quay đầu nhìn lại, ánh mắt thâm thúy như biển cả, mang theo một tia nhìn kỹ, bỗng cất tiếng cười ha ha, nhìn cực kỳ thoải mái. Ngay cả Dư Đại Vi cũng không hiểu ra sao, không biết tại sao tôn chủ lại cao hứng như vậy. Lục Diệp càng bị hắn cười tới nỗi không hiểu gì. Ngồi đi. Một hồi lâu sau, tôn chủ mới thu lại ý cười, nói với Lục Diệp một tiếng. Bên cạnh hắn còn có một cái ghế, hiển nhiên là chuẩn bị cho Lục Diệp. Lục Diệp suy nghĩ một chút, sau đó ngồi xuống, liếc nhìn phao câu cá ở trong hồ, mở miệng nói. Trong hồ này không có cá. Mấy ngày trước, khi hắn tới, đã điều tra hồ nước này rồi. Đây là một cái hồ chết. Ngoài trừ hồ nước coi như trong suốt ra, bên trong chỉ có một ít cỏ dại trùng trĩ, không có loài cá nào sinh tồn. Tôn chủ nhẹ nhàng cười, nụ cười ấm áp, rất có sức cuốn hút. Hữu cá không ngư, câu chính là một tâm tình. Lục Diệp không khỏi thầm nghĩ, sợ là đầu óc người này có chút không quá bình thường, lại không phỏng đoán được phong cách hành sự của cao nhân như vậy. Tôn chủ lại nói, còn nữa, ngươi không nhìn thấy, cũng không có nghĩa là không có cá. Cần câu bỗng nhiên động đậy, tôn chủ giơ tay, một con cá chép sống bị câu lên. Con mắt Lục Diệp trừng to một chút, không hiểu rõ là vì sao. Trước đó khi hắn xuống hồ điều tra, rõ ràng không nhìn thấy bất kỳ loại cá nào. Vậy cá chép mà tôn chủ câu lên này lại từ đâu mà có? Ổn định tâm thần, hắn đột nhiên mở miệng. Trần Thiên Trùy là người của ngươi. Trước đó không nghĩ tới điểm này, nhưng khi nghe Dư Đại Vi gọi người này là tôn chủ, Lục Diệp chợt nhớ tới câu nói của Trần Thiên Trùy trước khi chết. Không hổ là người nhìn trúng. Lúc ấy Lục Diệp nghe rõ ràng, nhưng chuyện ngày đó của Trần Gia có quá nhiều điểm đáng ngờ. Rất nhiều thứ khiến hắn nghĩ mãi mà không thông. Nhưng nếu như lời Trần Thiên Trùy nói trước khi chết là không hổ là người tôn chủ nhìn trúng, hắn cũng có thể thông suốt. Đề tài chuyển biến quá nhanh, dù là người như tôn chủ cũng không kịp phản ứng. Hắn sảng khoái thừa nhận. Không sai, Trần Thiên Trùy là người của ta. Khả năng quan sát của ngươi rất nhạy bén. Có thể nói cho ta biết, làm sao ngươi phát hiện được không? Là ta đoán. Lục Diệp lắc đầu, không có ý giải thích gì thêm. Nếu ngươi đã muốn hại ta, vì sao còn muốn bắt ta? Dư Đại Vi ở một bên đã giúp tôn chủ cởi lưỡi câu, lại treo mồi câu. Tôn chủ thả mồi xuống nước, lúc này mới mở miệng nói. Trần Thiên Trùy là người của ta, nhưng chuyện bên Trần gia không liên quan gì đến ta. Là Trần Thiên Trùy tự tiện làm chủ, cho nên hắn chết không có gì đáng tiếc. Ta cũng chưa từng có lòng muốn hại ngươi. Nói thế này, nếu trên đời này còn có người duy nhất không muốn hại ngươi, vậy tất nhiên đó là ta. Lục Diệp coi hắn như đang nói xàm, làm sao có thể tin tưởng loại lời nói dỗ dành này. Vậy tôn chủ sai người mang ta tới nơi này là vì cái gì? Lục Diệp hỏi. Tôn chủ trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới bỗng quay đầu nhìn về Lục Diệp. Người thấy đại thế thiên hạ này thế nào? Đề tài này cũng chuyển đổi quá nhanh, Lục Diệp nghe xong thì sững sờ, câu mày nói. Ta chỉ là một thành viên trong chúng sinh, nước chảy bèo trôi mà thôi. Người quá coi thường bản thân rồi. Tôn chủ mỉm cười, nâng cần câu lên. Lần này câu hụt, mồi câu trên lưỡi câu đã không thấy đâu. Hắn buông cần câu xuống, không ngờ không còn tâm tư tiếp tục câu cá, mà từ từ nói. Thiên hạ này rộn ràng, hai đại trận doanh đối kháng không ngớt. Có ghi chép đến nay, đã kéo dài hơn 2.000 năm. Thời gian dài như vậy, bao nhiêu anh hùng hào kiệt cửu châu thân vẫn đạo tiêu. Bao nhiêu thanh niên tuấn ngạn xuất sư chưa thắng. Bao nhiêu tông môn bị diệt. Tu sĩ bởi vậy mà chết hàng năm, khó có thể tính toán. đề tài này quá nặng nề, nặng nề đến mức Lục Diệp cũng không tiện xen vào. Hơn nữa hắn cũng không có tư cách xen vào vấn đề này. Từ khi mỗi tu sĩ bắt đầu tu hành, Hạo Thiên Minh giết Vạn Ma Lĩnh, Vạn Ma Lĩnh giết Hạo Thiên Minh, lý niệm này đã sớm thâm căn cố đế, không dễ dàng lay động được. Lục Diệp chỉ là một thành viên của tu sĩ Cửu Châu, đương nhiên không thể ngoại lệ. Không nói những cái khác, số lượng tu sĩ Vạn Ma Lĩnh chết dưới tay hắn trong mấy năm qua cũng không ít. Mà bởi vì hành vi của hắn, Vạn Ma Lĩnh bên kia cũng hận hắn thấu xương. Nhưng vì sao? Thiên hạ này phải như vậy, không thể là một bộ dáng khác ư? Lục Diệp nhíu mày. Tôn chủ, muốn nó có hình dạng gì? Tôn chủ mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ khát khao. Không có Hạo Thiên Minh, không có Vạn Ma Lĩnh. Tất nhiên, sẽ không có chuyện hai đại trận doanh đối kháng không ngừng nghỉ. Phàm nhân có thể an cư lạc nghiệp, tu sĩ có thể an ổn tu hành. Thiên hạ thái bình, không chiến sự hỗn loạn, không trận doanh đối kháng, phổ thiên đại đồng. Đó là một thế giới không tệ, nhưng mà tôn chủ, ngài nghĩ quá nhiều rồi. Lục Diệp trong lòng thầm run sợ, giả vọng của vị tôn chủ này lớn tới mức nào, còn muốn nhất thống Cửu Châu, tiêu trừ ngăn cách trận doanh. Nhưng chuyện này không thể nào làm được. Tôn chủ cũng đã nói, hai đại trận doanh đối kháng đã giằng co hơn 2000 năm, huyết hải thâm cừu lẫn nhau, làm sao có thể tùy tiện tiêu trừ hóa giải? Không thể dễ dàng hóa giải, không có nghĩa là không có cách nào hóa giải. Cuối cùng, chuyện là do người làm. Xin lắng tai nghe. Có phải người đang nghĩ ta muốn nhất thống Cửu Châu? Tôn chủ không đáp mà hỏi. Tâm tư của mình bị vạch trần, Lục Diệp cũng không có gì phải xấu hổ. Chẳng lẽ là không? Tôn chủ lắc đầu. Vài chục năm trước có người từng làm chuyện như vậy, chỉ thiếu chút nữa là thành công, nhưng rốt cuộc vẫn thất bại. Người kia có tài hoa kinh thiên động địa, ta tự nhận không bằng hắn. Chuyện hắn không làm được, đương nhiên ta cũng không làm được. Lục Diệp đã hiểu hắn đang nói tới ai. Ngoài trừ đại sư huynh kia của mình ra, đương nhiên không có người khác. Như vậy xem ra tôn chủ này có chút quan hệ với đại sư huynh nhà mình. Nhưng mà năm xưa, người kia dựa vào trận doanh Hạo Thiên Minh, một trận chiến cuối cùng nghênh đón Vạn Ma Lĩnh cường thế vồ tới. Thất bại trong gang tấc cũng là hợp tình hợp lý. Cho nên muốn mượn nhờ Hạo Thiên Minh hoặc là một cái đại trận doanh nào đó của Vạn Ma Lĩnh để triệt để tiêu diệt đối phương là không thể thực hiện được. Hai đại trận doanh cừu hận như biển. Ai lại nguyện ý bị ai diệt trừ? Áp bách càng lớn, bắn ngược lại càng lợi hại hơn. Vị kia thất bại chính là vì nguyên nhân này. Nhưng nếu trên đời này có thể có thêm một trận doanh thì sao? Một trận doanh mới tinh. Một trận doanh có thể hải nạp bách xuyên. Người nói xem, nếu thật sự có một trận doanh như vậy xuất hiện, liệu có rất nhiều người nghe tin mà đến? Lục Diệp nhíu mày càng lợi hại hơn. Vậy phải xem nguồn gốc lập thế của trận doanh này là gì? Hắn mơ hồ cảm giác lời tiếp theo của tôn chủ này sẽ long trời lở đất. Nói đến điểm mấu chốt rồi. Tôn chủ có chút phấn chấn. Nếu là trận doanh mới, tất nhiên phải khác với Hạo Thiên Minh và Vạn Ma Lĩnh. Trận doanh mới lập thế hoàn toàn là không tranh với người ta. Ta nghĩ, nếu thật có thể như vậy, tất nhiên có thể hấp dẫn một nhóm lớn tu sĩ. Trên đời này, số lượng tu sĩ phiền chán chuyện hai đại trận doanh đối kháng cũng không ít. Dương Đại Vi đứng sau lưng tôn chủ, nhìn vẻ mặt phân chấn tràn ra trên mặt hắn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nàng đi theo tôn chủ đã nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua nét mặt như vậy trên mặt tôn chủ. Mà càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chính là người để tôn chủ có loại phản ứng này lại là một người trẻ tuổi chân hồ tầng 5. Tôn chủ tâm cao khí ngạo, nàng hiểu rõ, chính là những tông chủ tông môn đỉnh tiêm của Cửu Châu, trưởng môn các loại cường giả, cũng chưa chắc sẽ được tôn chủ coi trọng liếc mắt. Ở trong mắt tôn chủ, những cái gọi là tôn chủ trưởng môn, phần lớn đều là hạng người mục nát, hạ trùng không thể nói bằng. Nhưng giờ phút này, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tôn chủ lại trò chuyện vui vẻ cùng với Lục Nhất Diệp, rất có một loại cảm giác ngồi luận đạo. Làm sao có thể không kinh ngạc, cũng càng thêm cảm nhận được tôn chủ coi trọng người trẻ tuổi trước mặt này. Nhưng cho dù là nàng, cũng không rõ tại sao tôn chủ lại coi trọng Lục Nhất Diệp đến vậy. Hẳn là sẽ có. Lục Diệp gật đầu. Trên đời này, nếu thật sự xuất hiện một trận doanh như vậy, rất có thể sẽ hấp dẫn không ít người đến nương nhờ. Đúng như tôn chủ nói, người chán ghét việc hai đại trận doanh đối kháng có không ít, chỉ là rất nhiều lúc thân trong đại thế, thân bất do kỷ. Đa số tu sĩ không có thù oán gì, đơn thuần bởi vì trận doanh đối lập, có lý do rút đao đối đầu với nhau thôi. Lục Diệp chuyển đề tài, mở miệng nói. Nghiêm chỉnh mà nói, thiên cơ thương minh chính là một trận doanh như vậy. Tôn chủ ngạc nhiên một chút, rồi bật cười. Cái đó thì khác. Thiên cơ thương minh là người làm ăn, không thể nói chuyện làm ăn. Bọn họ thật sự không tranh với người. Nhưng làm ăn chú ý nhất chính là hòa khí sinh tài. Sao có thể tranh với người? Tôn chủ là muốn khai sáng một trận doanh như vậy ư? Lục Diệp đại khái đã hiểu ra ý tứ của hắn. Hỗn độn. Tôn chủ mở miệng nói. Hạo thiên minh, vạn ma lĩnh. Một là âm, một là dương. Âm dương không cùng tồn tại. Điều hòa âm dương một thể thành hỗn độn. Cho nên nói cho cùng, tôn chủ vẫn là muốn nhất thống Cửu Châu. Lục Diệp nói trúng tim đen. Tôn chủ lắc đầu. Nhất thống Cửu Châu cũng không phải là mục đích của ta. Ta chỉ muốn thay đổi kết cấu hiện nay của Cửu Châu mà thôi. Lục Diệp im lặng, không thể không nói, người này có chi hướng rộng lớn, như vậy là chuyện tốt. Nếu như hắn thật sự có thể làm được loại chuyện này, vậy sẽ có ích lợi rất lớn đối với toàn bộ Cửu Châu. Việc hai đại trận doanh đối kháng sẽ trở thành lịch sử, cũng có thể ít đi rất nhiều người chết. Nhưng có một số việc xuất phát điểm là tốt, quá trình cũng không nhất định sẽ tốt đẹp. Lục Diệp có thể dự đoán, nếu trên đời này thật sự có một trận doanh gọi là hỗn độn bỗng nhiên quật khởi, thế đạo Cửu Châu sẽ chỉ càng loạn hơn mà thôi. Vậy tôn chủ muốn bắt giữ ta là vì cái gì? Lục Diệp hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Vừa rồi tôn chủ này nói nhiều lời với hắn như vậy, Lục Diệp vẫn không hiểu rõ vì sao hắn muốn bắt mình. Ta cần ngươi giúp ta. Tôn chủ nhìn hắn trong mắt ngập tràn vẻ thành khẩn. Lục Diệp nhìn thẳng hắn một lát rồi thản nhiên nói. Tôn chủ đã quá để mắt tới ta. Ta chỉ là một chân hồ cảnh nhỏ nhoi mà thôi. Làm sao có thể giúp tôn chủ thành tựu đại nghiệp như vậy được? Ta nói rồi. Ngươi không nên xem thường bản thân ngươi. Ngươi có năng lực thuộc về mình. Đó là năng lượng mà ta không có. Tôn chủ mỉm cười. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy từ trong ngực ra một cái mâm tròn lớn chừng bàn tay rồi đưa cho Lục Diệp. Lục Diệp chần chừ một chút, đưa tay tiếp nhận rồi tỉ mỉ quan sát. Mâm tròn này thoạt nhìn giống như bằng đá. Mặt ngoài mâm tròn có rất nhiều hoa văn phức tạp, nhìn hoa mắt. Thoáng nhìn vài lần lại cho người ta một loại cảm giác mê muội, tựa như tâm thần cả người đều bị hút vào bên trong. Rõ ràng đây không phải là mâm đá bình thường, chẳng qua cuối cùng là gì Lục Diệp không nhìn ra được. Trong lúc Lục Diệp đang quan sát mâm tròn, tôn chủ đang quan sát hắn. Dưới sự quan sát của cường giả đứng đầu như tôn chủ, Lục Diệp không thể ẩn giấu bất kỳ phản ứng nhỏ nào. Chỉ sau khi nhìn một lát, tôn chủ không khỏi nhíu mày, bởi vì có một số việc không giống với những gì hắn nghĩ. Đây là gì? Lục Diệp hỏi. Ngươi không nhìn ra sao? Tôn chủ lại hỏi. Lục Diệp lắc đầu. Tôn chủ mỉm cười, cũng không giải thích gì thêm, cầm cái khay đá cổ quái kia từ trong tay Lục Diệp về. Không sao, ngươi trở về đi. Đề tài kết thúc đột ngột đến cực điểm, rõ ràng vừa rồi còn nói chuyện rất tốt. Lục Diệp cũng không để ý, hắn đứng dậy, bước về nhà gỗ của mình. Đợi sau khi hắn rời đi, Du Đại Vi mới mở miệng. Tôn chủ, hắn không phải là người mà ngươi muốn tìm sao? Là hắn. Vậy tại sao? Thời cơ chưa tới. Tôn chủ tựa lưng vào ghế, nhăn mày, mơ hồ có chút thất vọng. Mâm tròn này là gì? Dư Đại Vi thật sự không kềm chế nổi lòng hiếu kỳ của mình. Tôn chủ vuốt vuốt bàn đá mâm tròn trong tay, trầm mặc không nói, rất lâu sau mới mở miệng. Là tín vật khai sáng trận doanh mới. Nghe vậy, đồng tử của Dư Đại Vi co rút. Đi theo bên cạnh tôn chủ cũng lâu rồi, tất nhiên nàng biết một ít bí ẩn mà người bình thường không biết. Muốn khai sáng trận doanh không phải đơn giản, cũng không phải đánh ra cờ hiệu là được, nhất định phải được thiên cơ thừa nhận. Giống như Hạo Thiên Minh và Vạn Ma Lĩnh hiện giờ, đó đều là trận doanh do thiên cơ thừa nhận. Cho nên, ân ký chiến trường của tu sĩ Hạo Thiên Minh sẽ hiện ra ánh sáng màu lam, Vạn Ma Lĩnh là màu đỏ. Cửu Châu đại địa, thiên cơ bao phủ. Bất cứ chuyện gì cũng không thể tránh khỏi thiên cơ thần bí khó lường. Nếu không được thiên cơ thừa nhận, cho dù đánh ra cờ hiệu trận doanh mới, cuối cùng cũng khó có thể kéo dài. Không nói những thứ khác, nếu có thể được thiên cơ thừa nhận, vậy có thể sửa đổi ân ký chiến trường. Tu sĩ cùng trận doanh gặp nhau cũng có thể nhanh chóng phán đoán ra thân phận của nhau. Đã có vật này rồi, tại sao tôn chủ không dùng? Dư Đại Vi khó hiểu. Nhiều năm như vậy, tôn chủ vẫn luôn chuẩn bị cho trận doanh mới. Bây giờ có một thứ như vậy, khai sáng trận doanh mới chỉ là trong nháy mắt. Tôn chủ lắc đầu. Ta không dùng được, người cũng không dùng được. Chỉ có người được thiên cơ chiếu cố mới có thể sử dụng vật này. Vài chục năm trước, có một người có tư cách sử dụng vật này, nhưng hắn lại giấu vật này đi, bởi vì khi đó hắn gánh vác quá nhiều huyết cừu. Dù là vận dụng vật ấy cũng không có biện pháp để người Vạn Ma Lĩnh quy tâm. Mà hôm nay, mấy chục năm sau, người có tư cách sử dụng vật này sợ rằng cũng chỉ có Lục Nhất Diệp. Nhưng từ phản ứng vừa rồi của hắn mà xem thì hắn cũng không dùng được. Nếu không, sau khi cầm vào tay hắn sẽ biết tác dụng của vật này. Thời cơ hẳn là chưa tới. Tôn chủ thở dài trong lòng. Vậy thì xử lý hắn ra sao? Lúc này Dư Đại Vi mới hiểu được vì sao tôn chủ muốn mình bắt Lục Diệp đến. Hiển nhiên là vì mâm tròn này. Hiện tại Lục Diệp không cách nào vận dụng mâm tròn, giá trị tồn tại kia đã giảm đi rất nhiều. Chắc chắn không thể giết, hiện nay thời cơ còn chưa tới. Lục Diệp không cách nào vận dụng mâm tròn không có nghĩa là về sau không thể, nhưng cũng không thể cứ thả như vậy được. Không cần để ý đến hắn, chính hắn sẽ rời đi. Tôn chủ nói như vậy rồi chậm rãi đứng lên. Dư Đại Vi không khỏi giật mình. Tôn chủ cảm thấy hắn có thể rời khỏi nơi này. Đây chính là một bí cảnh nhỏ bị tách rời, lối ra bị Đạo Thập Tam canh giữ. Không có mệnh lệnh của nàng hoặc tôn chủ, Đạo Thập Tam hoàn toàn không thể cho đi. Một chân hồ cảnh như Lục Diệp có biện pháp nào mà thoát khỏi nơi này? Người được thiên cơ chiếu cố luôn có thể làm được chuyện mà người thường không thể. Nếu hắn không thể rời đi, vậy hắn không phải người mà ta muốn tìm. Nếu không phải người ta muốn tìm, vậy thì để hắn chết già ở đây đi. Tôn chủ cất bước đi về phía lối ra. Còn có một việc hắn không nói với Dư Đại Vi, đó chính là thông qua quan sát ở khoảng cách gần, hắn phát hiện Lục Diệp cũng không bị điểm hóa. Thế nhưng, lúc trước, Dư Đại Vi đã báo cáo rõ ràng, Trần Thiên Trùy đã thi triển thủ đoạn điểm hóa với Lục Diệp. Thủ đoạn kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn cản. Chắc chắn Dư Đại Vi sẽ không báo cáo sai. Nói cách khác, Trần Thiên Trùy đã thi triển thủ đoạn điểm hóa với Lục Diệp, nhưng không hiểu tại sao thủ đoạn kia lại mất đi hiệu lực trên người Lục Diệp. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tôn Chủ vui sướng cười to khi vừa nhìn thấy Lục Diệp, bởi vì hắn cần một khôi lỗi có thể bảo trì bản thân, mà không phải là khôi lỗi sau khi bị điểm hóa. Có thể làm được chuyện mà người thường không thể, được thiên cơ chiếu cố. Điều này càng khiến cho Tôn Chủ xác định Lục Diệp chính là người mà hắn muốn tìm. Lát sau, Dư Đại Vi cung tiễn Tôn Chủ ra khỏi bí cảnh. Nàng thì đứng tại chỗ trầm ngâm một lát, sau đó bước về căn nhà gỗ của Lục Diệp. Một lát sau, Lục Diệp đẩy cửa đi ra ngoài, khó hiểu nhìn nàng. Chuyện gì? Dư Đại Vi chỉ vào Đạo Thập Tam bị nàng gọi tới. Về sau, hắn sẽ đi theo ngươi một tấc cũng không rời, cho nên ngươi đừng thử chạy trốn. Nói rồi nàng quay đầu phân phó Đạo Thập Tam. Nếu tiểu tử này có ý đồ mở cửa bí cảnh, lập tức giết không tha. Vâng, Đạo Thập Tam lên tiếng. Tôn Chủ nói đến người được thiên cơ chiếu cố luôn có thể làm được chuyện mà người thường không thể làm. Nàng cũng muốn nhìn xem dưới loại tình hình này, Lục Nhất Diệp rời khỏi bí cảnh này bằng cách nào. Nếu cứ bị Đạo Thập Tam đi theo như vậy mà còn có thể thoát khỏi nơi đây, vậy thì thật không thể tin được. Khoe mắt của Lục Diệp co giật. Này, có phải người bị bệnh nặng gì hay không? Dư Đại Vi hé miệng cười duyên. Trước khi miệng ngươi làm càn, tốt nhất nên ước lượng một chút chênh lệch thực lực giữa ta và ngươi. Lục Diệp lập tức nghiêm mặt. Vì sao ngươi làm vậy? Đương nhiên là phòng bị ngươi rồi. Lục Diệp như có điều suy nghĩ. Ngươi muốn rời đi ư? Ngẩng đầu nhìn thoáng qua hồ nước bên kia, đã không thấy bóng dáng của Tôn Chủ, hiển nhiên đối phương đã rời đi. Dư Đại Vi vừa đi, chẳng phải bên này chỉ còn một mình Đạo Thập Tam? Không nên hỏi thì đừng có hỏi. Nếu như vậy, chúng ta thương lượng một chút. Lục Diệp nhìn về Đạo Thập Tam bên cạnh nàng. Ta hiểu ý của ngươi là muốn hắn giám thị ta, nhưng một tấc cũng không rời khỏi ta. Dù sao, ta cũng phải có một chút riêng tư chứ. Giám sát tù nhân, làm gì có riêng tư? Dư Đại Vi cười nhạo một tiếng. Lục Diệp cả giận nói. Coi như là bị ngươi bắt tới, ta cũng vẫn là một người. Ngươi đừng có làm quá mức. Hình như Tôn Chủ nhà ngươi có chuyện cầu ta. Cẩn thận, lần sau ta gặp hắn, ta sẽ tố cáo ngươi. Nghe Lục Diệp nói vậy, Dư Đại Vi suy nghĩ một chút, lại quay đầu phân phó Đạo Thập Tam. Ngươi không nên đi vào gian phòng này. Bất cứ lúc nào khác, chỉ cần hắn lộ diện, ngươi đều đi theo hắn cho ta. Nhất định phải một tấc cũng không rời. Đạo Thập Tam vẫn đáp ứng một cách chất phác. Đợi cho tốt đi. Dư Đại Vi chế nhạo nhìn Lục Diệp, quay người đi về phía lối ra bí cảnh, xem ra là muốn rời đi thật. Lục Diệp cất bước đuổi theo. Tất nhiên, Dư Đại Vi biết hắn có ý tứ gì cũng không ngăn. Một lát sau, cửa bí cảnh mở ra, Dư Đại Vi lắc mình đi ra, không thấy bóng dáng. Đợi sau khi nàng biến mất, lối ra bí cảnh lại nhanh chóng khép. Lục Diệp quay đầu nhìn Đạo Thập Tam đang đi theo bên cạnh mình, trong lòng lặng yên tính toán một chút. Nếu như mình vận dụng Long Tọa thì có bao nhiêu tỷ lệ chém giết hắn? Mặc dù Lục Diệp không biết Đạo Thập Tam này là thần hải cảnh tầng mấy, nhưng có thể xác định là yếu hơn Dư Đại Vi. Nhưng sau khi nhìn thân thể chắc nịch của đối phương, Lục Diệp từ bỏ ý đồ trong lòng. Chính diện giao đấu cùng một thần hải cảnh như vậy đối với hắn mà nói độ khó quá cao. Dù may mắn đắc thủ, giết chết Đạo Thập Tam cũng không giúp gì nhiều cho kế hoạch thoát thân. Hắn vẫn bị vây khốn trong bí cảnh này. Nhưng mà Tôn Chủ đi rồi, Dư Đại Vi cũng đi rồi, chỉ còn một Đạo Thập Tam nhìn không thông minh cho lắm. Cơ hội đau khổ chờ đợi rốt cuộc cũng đến. Trước đó, Dư Đại Vi vẫn luôn trong bí cảnh vô danh. Rất nhiều chuyện Lục Diệp đều không tiện làm. Nhưng làm sao hắn có thể chấp nhận số phận như vậy được? Bị bắt mấy ngày nay, hắn cũng không phải không làm gì. Đối với việc làm sao mới có thể thoát khỏi nơi đây, hắn đã có một kế hoạch rõ ràng. Vốn tưởng rằng Kế hoạch này trong thời gian ngắn không có cách nào thực hiện, lại không ngờ cơ hội đến nhanh như vậy. Thản nhiên đi về nhà gỗ của mình, Đạo Thập Tam theo sát sau. Quả nhiên như Dư Đại Vi phân phó, như hình với bóng. Lục Diệp thử trao đổi vài câu với hắn, Đạo Thập Tam không có bất kỳ đáp lại nào, dứt khoát từ bỏ. Trong nhà gỗ, Lục Diệp ngồi xếp bằng, tâm thần đắm chìm, quan sát Thiên Phú Thụ. Trong mấy ngày nay, hắn thôi động uy năng của Thiên Phú Thụ, thôn phệ sạch sẽ hỏa linh thạch tích trữ trong tay. Trên thân cây lại có một lượng lớn lá cây bị đốt cháy. Trong đó phần lớn lá cây cũng không có chịu tải linh văn, dù như thế cũng khiến Lục Diệp có được hai đạo linh văn. Lục Diệp vẫn không điều tra ra, rốt cuộc hai đạo linh văn mới này là cái gì? Chủ yếu là do trong lòng hắn có một chút chờ mong. Hắn muốn kích phát thêm mấy đạo linh văn khác, thử xem có thể lấy được thứ mà mình chờ mong hay không. Nhưng trước mắt, hỏa linh thạch đã tiêu hao sạch, Dư Đại Vi cũng đi rồi, tất nhiên không thể chờ đợi thêm. Mơ hồ có loại cảm giác, càng muốn đạt được cái gì lại càng không có biện pháp đạt được cái đó. Tâm thần đắm chìm, đường vân phức tạp trên lá cây nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt. Ngay sau đó, lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu. Cũng may, bây giờ thần niệm của hắn đã sinh, có sức đề kháng rất lớn với dạng xung kích tâm thần này. Chỉ cảm thấy trong đầu hơi tê liệt chứ không còn đáng ngại. Rất nhiều tin tức nổ tung cuồn cuộn trong nội tâm. Lục Diệp chậm chậm hiểu rõ huyền diệu của linh văn mới. Đồng khí liên chi. Quả nhiên, không phải là đạo linh văn mà mình mong chờ. Lục Diệp cẩn thận lĩnh ngộ, sắc mặt hơi động. Chính xác mà nói, linh văn này có chút tương tự với Thải Phượng Song Phi, đều là dùng để mượn lực. Nhưng so với Thải Phượng Song Phi thì có tính áp dụng rộng hơn một chút. Thải Phượng Song Phi chỉ có tác dụng trên thân hai người, để cho hai bên có thể mượn dùng tất cả nội tình thân thể. Đồng khí liên chi cũng là mượn dùng, nhưng cũng không giới hạn ở hai người. Tất cả mọi người trong phạm vi tác dụng của linh văn đều có thể mượn lực lẫn nhau. Về phần hiệu quả mượn lực như thế nào, Lục Diệp không thử thì khó có thể suy đoán. So sánh, hai đạo linh văn đều có ưu khuyết. Hơn nữa, đồng khí liên chi càng thích hợp dùng để kết thành trận thế. Tu sĩ khác nhau muốn kết thành trận thế là một chuyện rất khó khăn. Khí tức, tu vi, tính tình khác nhau của mỗi người đều là lực cản kết thành trận thế. Chỉ có những tu sĩ quanh năm sớm chiều ở chung, quan hệ tâm đầu ý hợp, hoặc là trải qua thời gian dài phối hợp diễn luyện, mới có cơ hội kết thành trận thế. Trận thế vừa thành, khí tức giữa tu sĩ chặt chẽ tương liên, thường thường có thể phát huy ra lực lượng vượt xa cá thể đơn độc. Cho nên chỉ điểm này mà nói, đồng khí liên chi cũng không đơn thuần chỉ là mượn lực, mà là kết hợp lực lượng của tu sĩ khác nhau lại một chỗ, để cho tu sĩ có thể phát huy ra lực lượng vượt qua bản thân. Đây cũng là một linh văn không tệ. Dùng đối với tình cảnh trước mắt của Lục Diệp mà nói, nó không có tác dụng lớn. Lại điều tra một đạo linh văn khác, ngự hồn. Đây là một đạo thần văn nhất định phải do thần niệm thúc giục. Lục Diệp lập tức nhớ tới một đạo thần văn khác của mình, mị hoặc. Giữa hai cái rõ ràng có rất nhiều thông tính. Lúc trước hắn trong bí cảnh Thiên Nguyên Thành, bằng vào mị hoặc thần văn, khống chế một chi đội ngũ trùng tộc, đại sát tứ phương, được đại lượng chiến công rồi đổi lấy rất nhiều tẩy hồn thủy. Nhưng mà tác dụng của mị hoặc thần văn càng giống như bị mê hoặc. Dưới tác dụng của thần văn, linh trí thấp của trùng tộc mới có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn. So sánh mà nói, tác dụng của ngự hồn càng triệt để hơn. Đó là sự khống chế tuyệt đối đối với thần hồn. Một cái là đầu độc lừa gạt, một cái khống chế nô dịch, tất nhiên là không giống nhau. Đạo linh văn này... Con người của Lục Diệp chậm rãi sáng, hắn đứng lên, đẩy cửa ra. Đạo Thập Tam đứng bên ngoài như một cọc gỗ, thân thể vạm vỡ nhìn qua có vẻ lỏng lẻo, nhưng lại ẩn chứa sức bật cực kỳ kinh người. Ngẩng đầu, Lục Diệp phân phó, Đạo Thập Tam giống như không nghe thấy. Lục Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể lặng lẽ phun trào thần niệm, thôi động ngự hồn linh văn với Đạo Thập Tam. Sau mấy lần tiếp xúc, Lục Diệp phát hiện Rõ ràng linh trí của đạo thập tam có thiếu hụt rất lớn. Thực lực của hắn thật sự cường đại, nhưng mà đầu óc lại không thông minh. Cho nên, Lục Diệp muốn thử xem có thể thi triển ngự hồn thần văn với đạo thập tam hay không. Nếu như thành công, vậy hắn có thể nhẹ nhàng khống chế đạo thập tam. Đến khi đó, để hắn mở ra cửa vào bí cảnh, mình có thể rời đi, chẳng phải là quá đẹp hay sao? Dưới thần niệm phun trào, Lục Diệp có thể cảm giác phía trước có lực cản lớn quấy nhiễu thần niệm của hắn. Đó tự như một tầng bình chướng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, là phòng ngự thần hồn của đạo thập tam. Tuy rằng tên này đầu óc không nhạy bén, nhưng dù sao cũng là thần hải cảnh, phòng ngự thần hồn đâu có dễ đột phá. Ngược lại, đầu óc Lục Diệp lại ong ong một tiếng, sinh ra một loại cảm giác như mình vừa bị đâm đầu vào tường đồng vách sắt, đầu váng mắt hoa. Đây cũng là một loại đỏ sức thần hồn, nhưng rõ ràng đạo thập tam cao hơn một bậc. Lục Diệp lắc đầu, tầm mắt chậm rãi khôi phục. Chỉ thấy đạo thập tam đang dương mắt nhìn mình, lông mày nhíu chặt, dáng vẻ dường như có chút tức giận. Lục Diệp không quan tâm, thoáng bình phục một chút, lại lần nữa thôi động ngự hồn linh văn. Ầm một tiếng, loại cảm giác đầu đụng vào tường đồng vách sắt lại lần nữa truyền đến. Thân hình Lục Diệp cũng lảo đảo, phản ứng còn lớn hơn so với vừa rồi. Thật vất vả mới khôi phục lại, Lục Diệp có chút miệng đắng lưỡi khô, hơn nữa còn buồn nôn. Đây rõ ràng là dấu hiệu tâm thần tiêu hao quá nhiều. Nếu chỉ đơn thuần thúc giục ngự hồn thần văn thì sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Chỉ là không thể đột phá phòng ngự thần hồn của đạo thập tam, bản thân Lục Diệp đã bị phản vệ không nhỏ. Lục Diệp vội vàng lấy ra tẩy hồn thủy, nuốt một giọt, lúc này mới khôi phục lại. Hắn dương mắt nhìn, chỉ thấy đạo thập tam càng tức giận hơn, ngay cả hai nắm đấm cũng nắm chặt, chỗ đốt ngón tay truyền đến tiếng răng rắc. Hai con mắt giận dữ trừng như chuông đồng, trong lỗ mũi phun ra nhiệt lưu, có vẻ rất muốn đánh người. Khoe mắt của Lục Diệp giật giật, không khỏi có chút chột dạ. Hắn cảm thấy hình như mình đang ức hiếp người thành thật. Độc ác quá rồi, thi triển ngự hồn thần văn lần thứ ba với đạo thập tam. Cái gọi là quá tam ba bận, nếu lần này lại không có hiệu quả, vậy thì hoàn toàn không có hy vọng gì rồi. Lục Diệp cũng đã chuẩn bị tâm lý đối với chuyện này. Tuy hắn có cơ duyên xảo hợp sinh ra thần niệm, thai nghén ra hồn thể, nhưng mà chung quy cũng không phải là thần hải cảnh chân chính. Ở cấp độ chân hồ cảnh, thần hồn của hắn cường đại, nhưng đối với thần hải cảnh chân chính mà nói lại không tính là gì. Muốn đột phá phòng ngự thần hồn của đạo thập tam rất là khó. Lại có cảm giác va chạm kịch liệt truyền đến, Lục Diệp lại choáng váng đầu óc, hoa mắt. Hơn nữa trong tầm nhìn, hình như có một nắm đấm đang nhanh chóng phóng đại, ngay sau đó ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Diệp ung dung tỉnh lại, may mắn là trước đó có nuốt một giọt tẩy hồn thủy, không có quá nhiều cảm giác khó chịu. Chỉ là trong thần trì, lực lượng thần niệm tiêu hao không ít. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, lắc lắc đầu, mơ hồ cảm thấy có chút dị thường, đưa tay lau mũi miệng. Trên tay tất cả đều là máu. Ký ức trước khi hôn mê cuồn cuộn dâng lên, hắn ngẩng đầu căm tức nhìn đạo thập tam. Người đấm ta? Trước đó thần hồn chấn động, hắn mơ hồ thấy một nắm đấm đang phóng đại trong tầm mắt. Bây giờ phản ứng lại, mình bị đạo thập tam đấm cho một phát. Đạo thập tam cúi đầu không nhúc nhích, mặc dù đầu óc hắn không thông minh, nhưng cũng biết chuyện vừa rồi làm không đúng, chủ yếu là không có nhịn được, thân thể phản ứng theo bản năng. Lục Diệp càng tức giận. Chủ tử nhà ngươi bảo ngươi theo dõi ta, ai bảo ngươi đánh ta? Nói rồi hắn đi lên đá một cước vào lồng ngực của đạo thập tam. Thân thể đạo thập tam hơi chấn động, nhưng rồi bình yên như thường. Ngược lại, vẻ mặt Lục Diệp lại biến ảo, chậm rãi buông bàn chân to đang đạp ra ngoài. Mắt thường có thể thấy dưới bắp chân hắn đang rung nhẹ nhẹ. Nhục thân của gia hỏa này thật sự giống như đúc bằng đồng sắt. Một cước này đạp xuống hắn không có việc gì, ngược lại chân của Lục Diệp lại có chút tê dại. Đạo Thập Tam bị đạp cho một cước, thân thể rắn chắc rụt rụt lại. Hắn vốn hơi còng lưng, giờ phút này giật lui, như thể đã làm sai chuyện gì. Không có lần sau. Lục Diệp hung tợn, liếc hắn, sau đó khép cửa phòng, ngồi xổm xuống xoa xoa bắp chân đang co rút của mình. Xác định rồi, ngự hồn không có tác dụng với Đạo Thập Tam. Ít nhất, trước khi lực lượng thần hồn của mình vượt qua Đạo Thập Tam là vô dụng, không có cách nào đột phá phòng ngự thần hồn của Đạo Thập Tam, làm sao có thể khống chế được hắn. Trong nhà gỗ, Lục Diệp khôi phục một hồi, sau đó thúc giục phân ảnh linh văn. Một lát sau, một đạo phân ảnh do linh lực và khí huyết lực của bản thân hắn ngưng tụ thành hình. Hắn lại thi triển Tịnh Đế Liên với phân ảnh. Rễ cây của Thiên Phú Thụ thò vào trong phân ảnh dần dần ngưng thực, sau đó một phân thân giống hệt bản thể liền hiện ra. Trong nhà gỗ, Lục Diệp ngưng tụ ra phân thân, sau đó lấy quần áo ra ném cho phân thân, bảo hắn mặc vào. Cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có bất kỳ dị thường nào mới tạo dựng ẩn nặc và liễm tức linh văn gia trị biến mất ngay tại chỗ. Phân thân đẩy cửa đi ra, Đạo Thập Tam đứng ngoài cửa lập tức ngẩng đầu nhìn. Phân thân cũng không để ý đến hắn, chỉ tung người lên, bay về phía xa. Đạo Thập Tam tựa như bóng với hình, một tấc cũng không rời. Mãi cho tới khi phân thân dẫn Đạo Thập Tam đến biên giới bí cảnh vô danh, bên phía nhà gỗ, bản thể Lục Diệp mới bắt đầu hành động. Hắn lén lút chuồn ra khỏi nhà gỗ, thẳng đến chỗ cửa vào. Lối vào cách hồ nước một khoảng, chỉ cần đủ cẩn thận thì sẽ không bị Đạo Thập Tam phát hiện ra manh mối. Đến lối vào, bản thể Lục Diệp hiển lộ ra bóng dáng, Học Dư Đại Vi đưa tay đặt lên hư không, thôi động linh lực. Mở cửa ra vào bí cảnh nói một cách nghiêm khắc thì cũng là cùng một đạo lý với việc mở khóa cấm chế trong túi trữ vật. Nếu như xem bí cảnh như túi trữ vật, thì cửa vào bí cảnh chính là khóa cấm chế. Nhưng khóa cấm chế ở cửa ra vào bí cảnh bên này phức tạp hơn khóa cấm chế trong túi trữ vật nhiều. Lục Diệp có rất nhiều tâm đắc khi mở ra khóa cấm chế túi trữ vật. Dù sao lúc trước hắn cũng đã cố ý luyện qua, cho nên nếu thật sự cho hắn một chút thời gian, hắn có lòng tin có thể mở ra cửa bí cảnh. Nhưng chỉ mới thử một chút, Lục Diệp đã từ bỏ. Không vì gì khác, cứ tiếp tục hành động như vậy, linh lực dao động, động tĩnh quá rõ ràng, rất có thể sẽ bị Đạo Thập Tam phát hiện ra. Dù sao, phạm vi của bí cảnh này không lớn, Đạo Thập Tam lại là thần hải cảnh. Một khi để Đạo Thập Tam phát giác được động tĩnh bên này, bí mật phân thân bại lộ ra ngoài là chuyện nhỏ. Tất nhiên, Đạo Thập Tam sẽ tuân theo Dư Đại Vi phân phó, giết chết hắn không hỏi tội. Thật ra, bố trí trận pháp che giấu ở chỗ này cũng là một biện pháp, nhưng Lục Diệp không có cách nào cam đoan. Trong quá trình mình làm những chuyện này, Dư Đại Vi hoặc là tôn chủ kia có thể giết vào hay không? Một khi trong quá trình này, Dư Đại Vi hoặc là tôn chủ xông tới bị bắt ngay tại trận, vậy thì thật xấu hổ. Nguy hiểm quá lớn, biện pháp này không thể thực hiện được. Nếu như vậy, muốn thoát khốn từ nơi đây, cũng chỉ còn một biện pháp cuối cùng, cũng là biện pháp duy nhất. Dư Đại Vi cảm thấy, dựa vào năng lực của Lục Diệp, lại thêm Đạo Thập Tam canh phòng nghiêm mật, hoàn toàn không có cơ hội rời khỏi nơi này. Nhưng mà trên thực tế, nếu Lục Diệp thật sự muốn rời khỏi nơi đây cũng không khó khăn, chỉ cần tiêu hao một chút thời gian. Bản thể chạy về nhà gỗ tiếp tục ẩn nấp. Phần thân bên kia thì mang theo Đạo Thập Tam lên đường, đi tới lối vào, ngồi xếp bằng. Khoảng cách giữa bản thể và phần thân được kéo ra, như vậy có thể giảm bớt tỷ lệ Đạo Thập Tam phát hiện ra bản thể. Xác định lực chú ý của Đạo Thập Tam đều bên phía phân thân, lúc này Lục Diệp mới rời khỏi nhà gỗ, bay thẳng về một hướng. Chỉ chốc lát sau đã đến vị trí. Không vội động thủ, trước tiên tạo trận pháp che lấp trong phạm vi này. Hắn tìm kiếm một hồi trong không gian trữ vật, thoáng cái đã tìm được một thanh linh khí có hình dáng như cuốc. Đào đất, đào hố. Lục Diệp lại không lo lắng bên này sẽ có nguy cơ bại lộ, Hơn nữa khoảng cách cũng đủ xa, lại có phần thân kiềm chế tinh lực của đạo thập tam ở lối vào. Hiệu suất vẫn rất cao, không bao lâu sau đã đào ra một cái hố to, đi sâu xuống dưới. Hai ngày sau, Lục Diệp đều bận rộn ở bên này, trực tiếp đào ra một cái hố sâu hơn trăm trượng. Khi một cuốc cuối cùng đi xuống, dường như có thứ gì bị đào xuyên qua. Thiên địa linh khí nồng đậm bỗng tiêu tán, bao phủ vị trí mà Lục Diệp đang đứng. Trong lòng Lục Diệp vui vẻ, hắn biết mình đã tìm được linh mạch ở bí cảnh này, mà đây cũng là mấu chốt để hắn rời khỏi nơi đây. Từng có kinh nghiệm ở Vô Song Đại Lục trước đó, tất nhiên Lục Diệp biết loại tiểu bí cảnh tách rời với đại thế giới này cần dựa vào linh mạch hoặc địa mạch. Như vậy bí cảnh mới có thể duy trì quanh năm suốt tháng. Lúc trước, hắn gieo xuống thiên cơ trụ trong mấy nơi bí cảnh Vô Song Đại Lục. Thiên cơ trụ thôn vệ khô cạn địa mạch của mấy nơi bí cảnh, dẫn đến cửa mấy nơi bí cảnh hiển lộ ra. Trong bí cảnh Kiếm Khí Tông cũng vậy, duy trì bí cảnh Kiếm Khí Tông là địa phế chi hỏa. Lúc trước, hắn bỏ ra 2 tháng, thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ không ngừng hấp thu địa phế chi hỏa, dẫn đến bí cảnh Kiếm Khí Tông hoàn toàn sụp đổ. Lục Diệp đã từng trải qua loại kinh nghiệm này, đương nhiên sẽ hiểu. Một khi linh mạch nơi này yếu ớt đến cực hạn, thì bí cảnh sẽ không còn cách nào duy trì. Cho nên, hắn muốn rời khỏi bí cảnh này, thật ra cũng không cần mở cửa. Hắn chỉ cần nghĩ biện pháp hấp thu lực lượng linh mạch bí cảnh dựa vào, để linh mạch nhanh chóng khô cạn là được. Biện pháp này sẽ tốn thời gian rất dài, nhưng thắng ở chỗ ẩn nấp ổn thỏa. Trước đây, trong mấy ngày dư đại vi ở chỗ này, mỗi ngày Lục Diệp đều dành một chút thời gian đi dạo xung quanh một chút, nhưng sao có thể chỉ là đi dạo. Hắn chỉ đang đi tìm nơi linh mạch nơi này giao hội mà thôi. Dưới cảm giác của thần niệm, vị trí này là nơi có linh mạch cạn nhất, cho nên hắn lựa chọn đào hố ở chỗ này. Bây giờ linh mạch đã hiển hiện, việc hắn muốn làm cũng rất đơn giản. Thôi động uy năng của Thiên Phú Thụ, hấp thu lực lượng linh mạch, vậy là được rồi. Cần phải tốn một chút thời gian, nhưng đây là con đường duy nhất. Không vội vàng thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ, Lục Diệp phi thân ra cửa động, điều tra bố trí trận pháp xung quanh một chút, xác định đại trận che lấp đang vận chuyển hoàn hảo. Chỉ cần không cố ý đến bên này điều tra, cơ bản không có nguy cơ bại lộ. Lúc này mới bay xuống đáy động, khoanh chân ngồi. Thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ chỉ một thoáng. Rễ cây không thể thấy bằng mắt thường kéo dài ra, tìm kiếm xung quanh. Khi tu vi của hắn tăng lên, phạm vi rễ Thiên Phú Thụ có thể kéo dài, rõ ràng cũng có gia tăng. Nói cách khác, hiệu suất hấp thu của Thiên Phú Thụ cũng có tăng lên. Rễ cây đâm vào trong linh mạch. Theo động tác của Lục Diệp, lực lượng thôn phệ tràn trề không thể khống chế, từ trên từng sợi rễ của Thiên Phú Thụ truyền ra, hấp thu lực lượng trong linh mạch. Đắm chìm tâm thần quan sát, trên Thiên Phú Thụ có sương mù màu xám nhàn nhạt bay. Đây hiển nhiên là dấu hiệu Thiên Phú Thụ đang đốt cháy tạp chất. Lực lượng trong linh mạch hùng hồn nhưng không tinh thuần. Điểm này không thể so với việc vận dụng linh ký tu hành. Mỗi lần vận dụng linh ký tu hành, trên Thiên Phú Thụ không có phản ứng quá lớn, đủ để nói rõ trình độ tinh thuần của linh lực hấp thu. Nhưng mà dưới sự hấp thu như vậy, đốt cháy Thiên Phú Thụ cũng có thể đảm bảo độ tinh thuần của linh lực bản thân. Thầm vận huyền công khô thủ tâm thần. Hành động như vậy chắc chắn là cực kỳ buồn tẻ. Nhưng trừ cái đó ra, Lục Diệp đã không tìm được phương pháp thoát thân nào tốt hơn. Ở lối vào, phân thân cũng ngồi xếp bằng, có vẻ buồn chán vô vị. Đạo thập tam đứng bên cạnh hắn giống như cọc gỗ, không nhúc nhích. Nếu không phải có hô hấp rất nhỏ, thì cho dù là ai cũng sẽ coi hắn là một người chết. Ngày ngày trôi qua, bên trong bí cảnh gió êm sóng lặng. Một khắc nào đó cửa ra bí cảnh bị mở, bóng dáng như đại vi lướt vào, liếc mắt thấy Lục Diệp đang ngồi nơi đây, dường như đang tu hành. Dư Đại Vi không khỏi nhăn mày. Ngươi đang dở trò quỷ gì? Mấy ngày nay, cứ cách 10 ngày nửa tháng, nàng lại tới bí cảnh một chuyến. Chủ yếu là muốn điều tra xem bên Lục Diệp có gì khác thường hay không. chỉ cần mỗi lần tới đây đều sẽ thấy Lục Diệp ngồi xếp bằng ở cửa vào. Nàng không cảm thấy Lục Diệp cứ cam chịu số phận như vậy. Dù sao tôn chủ cũng đã nói, Lục Nhất Diệp này tuyệt đối có biện pháp rời khỏi nơi đây. Nhưng chỉ dựa vào đã tọa là có thể rời đi ư? Dư Đại Vi mơ hồ cảm giác, e rằng lần này tôn chủ đã nhìn nhầm. Phần thân mở mắt nhìn Dư Đại Vi, làm như không thấy nàng, rồi tiếp tục nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Dư Đại Vi không được đáp lại, cũng không thèm để ý. Nàng quay đầu dặn dò Đạo Thập Tam. Nhớ trông chừng hắn, rồi xoay người rời đi. Nàng không dừng ở chỗ này, chủ yếu là tôn chủ không ở đây. Nàng ở lại đây cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, bản thân nàng còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, nào có thời gian ở lại chỗ này. Nếu không phải muốn điều tra tình huống bên phía Lục Diệp, nàng sẽ không dễ dàng tới bí cảnh này. Đợi nàng đi rồi, bản thể bên này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Tuy có đại trận hắn bố trí che lấp, dù Dư Đại Vi tiến vào bí cảnh điều tra, cũng chưa chắc có thể phát hiện ra manh mối. Nhưng mọi việc luôn có nhỡ may. Nếu để Dư Đại Vi phát giác được manh mối, kế hoạch của mình khó có thể thực hiện. Cũng may, Dư Đại Vi không ngờ, trên đời này lại có người có thể thi triển ra phân thân chi pháp thần diệu như vậy, khiến nàng không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Chỉ thấy Lục Diệp an tĩnh ngồi ở lối vào, tất nhiên không cần thiết phải điều tra thêm. Trong hố sâu hơn trăm trượng dưới mặt đất, Lục Diệp tiếp tục thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ, thôn phệ lực lượng linh mạch. Từ khi rơi xuống nơi đây đến nay, đã hơn một tháng thời gian. Thời gian dài như vậy, Thiên Phú Thụ liên tục cắn nuốt hấp thu, chẳng khác gì là hắn luôn duy trì trạng thái tu hành. Từ trước tới nay, chưa có lần nào Lục Diệp tu hành lâu như vậy, cho nên dù hiệu suất tu hành không cao hơn phương thức tu hành trộm thiên cơ, nhưng mà cũng khiến cho tu vi hắn đột phá một tiểu cấp độ. Bây giờ, hắn đã đến trình độ chân hồ tầng 6. Nhưng mà lực lượng linh mạch vẫn tràn đầy, muốn nó đạt tới điểm giới hạn kia cũng không biết còn phải kiên trì trong bao lâu. Trong khoảng thời gian này, Lục Diệp nghĩ tới một biện pháp có thể tăng hiệu suất hấp thu lực lượng linh mạch. Đó chính là ngưng tụ ra phân thân, để phân thân cũng hỗ trợ cắn nuốt. Tất nhiên, phân thân có được tất cả năng lực của bản thể, có thể tu hành. Hơn nữa trước đó vài ngày, Lục Diệp cũng cố ý nghiệm chứng qua việc này. Nhưng chỉ có một điểm, phân thân không có đủ nhiên liệu Thiên Phú Thụ, cho nên một khi bắt đầu tu hành, sẽ khó có thể bảo trì linh lực tinh thuần. Bởi vì phân thân không có biện pháp đốt cháy tạp chất rất nhỏ trong linh lực. Bản thể thì khác. Bản thể chứa đựng rất nhiều nhiên liệu Thiên Phú Thụ. Không nói những cái khác, chỉ riêng lần trước ở bí cảnh Kiếm Khí Tông căn nuốt địa phế chi hỏa trong 2 tháng, nhiên liệu lưu trữ được cũng tương đối khả quan. Cho nên trước mắt, Lục Diệp mới có thể không kiêng dè gì mà thôn phệ hấp thu lực lượng trong linh mạch, cũng không lo lắng sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của bản thân. Nhưng đây không phải vấn đề lớn. Phân thân cuối cùng cũng bị bản thể cắn nuốt. Đến khi đó, lực lượng trong phân thân cũng có thể được rèn luyện, trở nên tinh thuần. Chỉ cần có thể thành công ngưng tụ ra một đạo phân thân, hiệu suất có thể tăng lên gấp bội. Nếu có thể ngưng tụ 2 đạo phân thân, vậy thì có thể tăng hiệu suất lên gấp đôi. Nhưng sau khi thử một phen, Lục Diệp cuối cùng vẫn không thành công. Kết thúc tập 250 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.